Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 245, quỷ dị người giấy, chương 245 từ gia người trước đây cũng đã thẩm vấn qua đề cập Hồng Tuyền gánh hát mất tích một. Chuyện tương quan tôi tớ, đối với mấy tin tức này đã sớm đã rõ ràng, kia gã sai vặt đem nói cho hết lời. Từ gia người liền đều nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, chờ nàng nói chuyện, Triệu Phúc Sinh rũ mắt, trầm ngâm một lát, nàng không ra tiếng. Trương Truyện Thế lại hỏi, cái gì quan gia? Hắn này tiếng nói vừa dứt, Từ Nhã Thần đám người liền theo bản năng quay đầu hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng nhìn qua. Đi, như vậy thái độ tuy nói chưa nói minh, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Trương Truyện Thế hô nhỏ, là chỉ nhà ta đại nhân. Từ gia người ánh mắt lập lòe, Hoàng Bốn biểu tình trần trờ. Cái này, cái gì cái này cái kia, các người có chuyện cứ việc nói thẳng. Trương Truyện Thế tức khắc khóe miệng một phiết, liền phải mắng chửi người. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, không phải ta. Từ Nhã Thần vội vàng liền nói, Hồng Tuyền gánh hát mất tích sự tự nhiên là cùng đại nhân không quan hệ, không phải ý tứ. Này, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng biết Từ gia người hiểu lầm. Vì thế nói, Tiểu Bách Linh sở nhắc tới muốn hát tuồng quan gia, hẳn là không phải ta. Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong, Từ Nhã Thần trên mặt liền lộ ra một loại hoang mang thần sắc. Không phải đại nhân, không phải ta. Triệu Phúc Sinh lại lần nữa phủ nhận, chính là, Từ gia người bị nàng trả lời đánh cái đột nhiên không kịp dự phòng. Từ Nhã Thần liền có chút kỳ quái nói, chính là Hồng Tuyền gánh hát xác thật là muốn đi trước Vạn An huyện. Vì đại nhân hát tuồng a, Hồng Tuyền gánh hát muốn đi Vạn An huyện không giả, nhưng lại không phải vì ta hát tuồng. Từ Nhã Thần liền trừng lớn mắt trừng. Thế nhưng không phải vì đại nhân hát tuồng sao? Chính là đại nhân đã chỉ ra muốn gánh hát đi Vạn An huyện. Lấy đại nhân thực lực, này quận huyện bên trong, còn có ai dám lược đại nhân mũi nhọn, cùng đại nhân tranh đoạt? Triệu Phúc Sinh bình tĩnh xem hắn. Quỷ, Từ gia mọi người một chút kinh sợ, trên mặt lộ ra kinh hãi, sợ hãi chi sắc. Hô, đình viện nội đột nhiên quát tới gió đêm, thổi đến mặt đất khô cạn, trúc diệp như là khô điệp dường như bay loạn, dưới mái hiên treo đèn lồng lắc lư, ánh lửa tối sầm lại một minh. Từ gia trên dưới vốn dĩ liền sợ hãi, này một thình lình xảy ra dị biến cơ hồ đem nhát gan sợ tới mức ngất qua đi. Từ Nhã Thần tay run tái không ngừng, quỷ, quỷ, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Triệu Phúc Sinh kéo kéo khóe miệng. Trở lại chuyện chính, ta lần trước tới Vạn An huyện khi, từng cùng Liễu Xuân Tuyền liêu quá vài câu. Hắn nhắc tới quá một cọc chuyện cũ năm xưa, Từ Nhã Thần bị dọa đến sắc mặt xanh mét, hắn nhưng cười không nổi, nhưng Triệu Phúc Sinh thái độ nhẹ nhàng tùy ý. Thả còn sẽ nói giỡn. Hiển nhiên nàng tâm tình không kém, đối Từ gia tới nói lại là một cọc chuyện tốt, như vậy tưởng tượng. Từ Nhã Thần trong lòng dần dần thả lòng, nghe nói Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, hắn không khỏi hỏi, chuyện cũ năm xưa cùng này án tương quan, có lẽ có chút liên hệ, nhưng còn không xác định. Triệu Phúc Sinh nói, Trương Truyện Thế dẫn theo đèn lồng hỏi, cái gì chuyện cũ năm xưa? Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn hắn một cái, cũng không giấu hắn. Liễu Xuân Tuyền nói, thời trẻ hắn cha vợ trên đời khi, từng vào đế kinh, lúc ấy bị một vị kinh quan đánh thưởng bạc. Trương Truyện Thế đôi tay dùng sức bắt lấy đèn lồng đề tay, đốt ngón tay đỉnh làn da có vẻ phá lệ rõ ràng, nhưng hắn nghe được Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, nắm chặt bàn tay không khỏi buông lỏng. Trên mặt thần sắc tuy nói không thay đổi, nhưng Triệu Phúc Sinh từ hắn tứ chi ngôn ngữ rất nhỏ biến hóa, lại có thể phát hiện đến ra tới hắn giống như thở phào một hơi. Nàng cười khẽ một tiếng, vốn dĩ tiếng lòng buông lỏng Trương Truyện Thế nghe được này tiếng cười, da đầu tê dại, vội vàng mở miệng, đại nhân, này Liễu Xuân Tuyền tuổi không nhỏ đi. Hắn cha vợ trên đời khi là bao lâu sự? Cùng Liễu Trường Sinh nói Tiểu Bách Linh muốn đi vì quan gia hát tuồng lại có cái gì liên quan đâu? Là năm đến 60 năm trước chuyện cũ, Liễu Xuân Tuyền nói, chiếu gánh hát quy tắc, thu thưởng đến làm người sướng đài diễn, lên sân khấu nói lời cảm tạ, mới vừa rồi là lẽ phải, Từ Nhã Thần cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ lúc ấy Hồng Tuyền gánh hát không có sướng này đài diễn? Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, đây là vì sao? Từ Nhã Thần có chút khó hiểu, bởi vì lúc ấy Đế Kinh đã xảy ra một cọc quỷ án, dẫn tới gánh hát bị bắt ly kinh, chờ đến sau lại hết thảy phong ba bình ổn, gánh hát dàn xếp xuống dưới khi đã tìm không thấy vị kia đánh thưởng bạc quan viên, từ đây lúc sau. Liễu Xuân Tuyền cha vợ đem việc này coi là ăn năn, mọi người nghe xong lời này không khỏi chấn động. Đại nhân, sao có thể đâu, vài thập niên trước qua vãng, sao có thể sẽ ở vài thập niên sau phát sinh liên lụy? Trương Truyện Thế cập từ ra mọi người nghe xong lời này đều không được gật đầu, Triệu Phúc Sinh cười cười, Liễu Xuân Tuyền nói, hắn nhạc phụ trước khi chết vẫn luôn nhắc mãi thiếu này một đài diễn, nàng sau khi nói xong lạnh lùng nói, thế đạo này không đúng, nàng lời này không đầu không đuôi. Trương Truyện Thế nghe được sửng sốt sửng sốt, không đúng chỗ nào, có lương tâm, đạo đức vốn là chuyện tốt, nhưng là thời gian không đúng, hoàn cảnh không đúng, như vậy nguyên tắc kiên trì ngược lại sẽ trở thành tai họa cùng gánh nặng, đặc biệt là ở người có tâm sai xử hạ, càng dễ nhưỡng ra mối họa. Triệu Phúc Sinh ngữ khí dần dần tăng thêm, lạnh lùng nhìn Trương Truyện Thế liếc mắt một cái. Trương Truyện Thế tay run số hạ, một quán nói năng ngọt xớt, ánh mắt nháy mắt đều thu liễm một chút, hắn như là chịu đủ đòn nghiêm trọng. Đại nhân, chẳng lẽ kia kinh quan biến thành quỷ, tới lại này cọc nhân quả không thành? Từ Nhã Thần nghe xong lời này, cả người phát mau, run giọng hỏi, người sau khi chết, chẳng sợ lệ quỷ sống lại, sớm đánh mất sinh thời tình cảm, ký ức, lại nào nhớ rõ này đó ân oán, liên quan? Triệu Phúc Sinh điều chỉnh chính mình cảm xúc, nói, đơn giản là có người từ giữa tác quái, giả thần giả quỷ, cố ý làm sự. Nàng tưởng tượng đến gánh hát mấy chục điều mạng người, có lẽ bởi vì nào đó người tư tâm mà bạch bạch chôn vùi. Trong lòng sát khí liền từng đợt dâng lên, đây cũng là ta hỏi lời nói nguyên nhân, nàng không hề nói đông nói tây, trực tiếp duỗi tay đem kia đưa cơm gã sai vặt ôm đồm phụ cận tới. Triệu Phúc Sinh tay lạnh lẽo. Hơn nữa kia gã sai vặt vốn dĩ liền như chim sợ cành cong, một bị nàng bắt được, sợ tới mức hai chân nhũn ra, liên thanh kêu rên, đại nhân tha mạng. Nhàn thoại ít nói, ngươi cùng Liễu Trường Sinh nói chuyện khi là ở nơi nào? Triệu Phúc Sinh dẫn theo hắn, hắn hai chân sụi lơ trên mặt đất, nửa người trên bị nàng đề trụ, lạc đến sắc mặt phát thanh, nghe nàng chỉ là vấn đề mà phi giết người, lại tinh thần rung lên. Ở kia, ở nơi đó, ta mang đại nhân qua đi, dẫn đường. Triệu Phúc Sinh đem nhẹ buông tay, kia gã sai vặt té rớt trên mặt đất. Nhưng hắn rơi xuống đất lúc sau lại trong lòng buông lỏng. Tứ chi bò mà, bay nhanh đi phía trước bò đi, hắn bò hướng đình viện hướng nội xá bên trái xương phòng phương. Hướng, chỉ sườn xương phòng ở ngoài có một cái, hồi, hình chữ hành lang. Mặt khoan trượng dư, phía dưới có ba bước thềm đá, dưới bậc hai sườn sắp đặt thạch đèn trụ, gã sai vặt bò đến đèn trụ bên. Ngón tay đèn trụ kêu, đại nhân, liền ở chỗ này, chính là ở chỗ này. ta ngày đó chính là ở chỗ này cùng Liễu Trường Sinh nói chuyện, hắn vừa nói. Một bên bò lên thân tới, hướng đèn trụ thượng tới sát, một chân hướng phía trước mài, một chân cong chiết, một bàn tay khuỷu tay uốn lượn trống ở đèn trụ thượng. Bày một cái tạo hình, ngày đó Trường Sinh chính là như vậy cùng ta nói chuyện, hắn khẩn trương dưới bày ra tư thế này. Cứng đờ buồn cười, nhưng lúc này đại gia nhưng không ai dám cười, Triệu Phúc Sinh ánh mắt từ trên. Người hắn rơi xuống đèn trụ thượng, thạch đèn trụ thắp đèn. Phía dưới góc chỗ chôn tích một tiểu đôi lá rụng, mặt trên phô chút trúc diệp, Triệu Phúc Sinh ánh mắt một ngưng. Đi nhanh hướng đèn trụ bước vào, nàng thấy gã sai vặt còn dựa vào đèn trụ thượng. Quát, tránh ra, gã sai vặt vừa lăn vừa bò lui qua một bên, Triệu Phúc Sinh ngồi xổm xuống thân tới. Duỗi tay đi bảo kia lá khô, Từ Nhã Thần vừa thấy nàng làm cái này hành động. Không khỏi hoảng nói, như vậy việc nặng, không bằng làm Hoàng Bốn tới, là, Hoàng Bốn ứng vài tiếng. Cũng đi theo vãn tay áo, Triệu Phúc Sinh không có để ý đến bọn họ, lá rụng hai ba hạ bị nàng đào lên. Lộ ra vùi lấp ở lá rụng hạ một cái đồ vật, tìm được rồi, Triệu Phúc Sinh thở phào một hơi. Mọi người nghe nàng như vậy vừa nói mới hiểu được nàng đều không phải là vô duyên vô cớ bào lá cây, mà là muốn tìm đồ vật. Trương chuyện thế giữa mày nhảy dựng, những người khác tò mò xông tới. Tìm được rồi cái gì? Từ Nhã Thần đang muốn đi phía trước thăm dò, lúc trước Trinh Lăng Trương chuyện thế đã phản ứng lại đây, linh hoạt đi phía trước một tế. Mọi người bị hắn tễ đến đứng thẳng không xong, lại giận mà không dám nói gì. Cuối cùng từng người thấu tiến lên, vừa thấy chỉ thấy kia lá rụng đôi chung nằm một chương lớn bằng bàn tay quái dị cắt giấy, kia trang giấy ước bàn tay dài ngắn, cắt thành nhân hình dạng, nhân bay xuống trên mặt đất sau, cùng lá rụng tương hỗn, lây dính trần ô, nhìn qua thế nhưng cùng phiến lá vô dị. Cho nên trước đó Từ ra mọi người thế nhưng toàn vô phát hiện, Từ Nhã Thần chính mình cũng không biết trong nhà lại có thứ này, đây là cái gì? Hắn quay đầu đi hỏi Hoàng Bốn, Hồng Tuyền gánh hát sau khi mất tích. Sướng Xuân Viên cơ hồ bị phiên cái đế hướng lên trời. Đại gia kiểm kê quý trọng vật phẩm, lại tìm kiếm gánh hát. Căn bản không có người chú ý tới trà trộn ở lá rụng đôi chung này cắt giấy, như là người giấy, Hoàng Bốn đáp, chính là người giấy, Triệu Phúc Sinh vừa thấy vật ấy. Trong lòng càng thêm chắc chắn, nàng duỗi tay đem này người giấy nhặt lên, này hơi mỏng trang giấy. Vào tay thế nhưng pha trầm, ít nhất có mười mấy cân bộ dáng, mặt trên quanh quẩn nếu ẩn tựa vô quỷ khí. Nàng đem người giấy quay cuồng lại đây, chỉ thấy kia như chim cút lớn nhỏ người giấy trên đầu. Thế nhưng nhân vi miêu tả mặt mày, môi, chỉ thấy kia người giấy trên mặt nhân vi miêu tả ra tới mặt mày đen nhánh, môi đỏ thắm, phối hợp trên mặt lây dính dơ bẩn, nói không nên lời quỷ dị. Từ Nhã Thần vừa thấy này tà vật, đang có chút bất an, khoảnh khắc đột nhiên kia người giấy môi động một chút, lão thân sĩ bắt đầu còn tưởng rằng chính mình là đôi mắt hoa, theo bản năng muốn đi xoa mắt, nhưng hắn giơ tay, liền nghe được bên tai truyền đến tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. A, quỷ a, tiếng kêu sợ hãi hết đợt này đến đợt khác, lệnh Từ Nhã Thần lá gan muốn nứt ra một màn xuất. Hiện Triệu Phúc Sinh đem người giấy quay cuồng quá thân khoảnh khắc, chỉ thấy kia người giấy thế nhưng nhếch môi cười, theo nó này một nhếch miệng cười, đại lượng không khí theo nó mở ra trong miệng rót vào nó trong cơ thể, người giấy khô quát san bằng. Thân thể thế nhưng như thổi khí giống nhau chướng đại, nó hai chân thân trường, kéo thẳng, một đôi tay như mì sợi dường như đón gió vũ hai hạ. Trong khoảnh khắc mở ra buông xuống tại thân thể một bên, khuôn mặt từ bẹp biến viên. Ngũ quan vặn vẹo lại đến phân bố đều đều, chỉ là trong chốc lát mà thôi, một thoát ly Triệu Phúc Sinh lòng bàn tay sau. Nó từ thổi khí trương lớn đến rơi xuống đất. Cuối cùng, phanh, thanh quang ngã dựa vào cách đó không xa thạch đèn trụ thượng. Nhìn, mọi người, trên mặt mang theo cứng đờ mà quỷ dị ý cười, lúc này đã vào đêm, sắc trời hắc ám. Sướng Xuân Viên mấy ngày hôm trước vừa mới phát sinh qua gánh hát ly kỳ mất tích một chuyện, án kiện. Chưa trong sáng, Triệu Phúc Sinh gần nhất tìm được rồi cái quỷ dị người giấy. Tiếp theo ở trước mắt bao người, này người giấy lại đại biến người sống một màn này quả thực có thể trở thành dây dưa từ nhã thần. Sau này quãng đời còn lại bóng đè, hắn sở dĩ không có chết ngất qua đi. Thuần túy là bởi vì chương chuyện thế lúc trước véo phá người của hắn chung. Đau nhức xuyên tim, từ ra mọi người kinh hoàng dưới liền phải tứ tán trốn nhảy, Triệu Phúc Sinh lệ. Quát một tiếng, đều không cần chạy loạn, một ít quỷ mị thuật pháp, có cái gì sợ quá, nàng nhìn quanh bốn phía, này lại không phải chân chính lệ quỷ, nếu là lệ quỷ sống lại, chạy cũng vô dụng, càng dễ dàng chết. Nói xong, nàng nhìn về phía một bên té xỉu trên mặt đất gã sai vặt, lại nhìn về phía Trương Truyện Thế, đem hắn đánh thức. Trương Truyện Thế véo người véo ra kinh nghiệm. Nghe được Triệu Phúc Sinh phân phó, vội vàng thân thể một ngồi xổm, đem thằng nhãi này phiên xoay người lại, móng tay một ấn huyệt nhân trung, ngạnh sinh sinh lệnh gã sai vặt đau tỉnh. Quỷ quỷ a, đừng thần a quỷ. Ngươi nhìn xem, này có phải hay không ngươi cùng ngày nhìn đến Liễu Trường Sinh? Triệu Phúc Sinh nhưng không công phu trấn an hắn, mà là trực tiếp làm hắn chỉ ra và xác nhận. Hắn còn ở kêu thảm thiết, Trương Truyện Thế nhưng không. Triệu Phúc Sinh như vậy hào hàm dưỡng, lão nhân này đem đèn lồng một gác. Nắm này gã sai vặt liền một bạt tay đánh tiếp, trong miệng kêu, thanh tỉnh không có, không thanh tỉnh còn đánh, tỉnh, tỉnh, tôi tớ bị đánh đến khóe miệng tan vỡ. Cái này quả nhiên thanh tỉnh rất nhiều, ý thức được chính mình tình cảnh lúc sau. Biết chạy không thoát, liền hoành tâm đi xem kia dựa vào đèn trụ thượng, người, kia, người, môi đỏ thắm. Màu da trắng bệch, phía sau đèn trụ ánh lửa xuyên thấu qua thân thể nó chiếu ra. Làn da dường như là trong suốt dường như, ngày đó hắn xem này, Liễu Trường Sinh, môi hồng răng. Trắng, lớn lên mi thanh mục tú, còn đương, hắn, quả nhiên là gánh hát. Chính là lớn lên so người bình thường tú khí. Nào biết cùng chính mình nói chuyện lại là như vậy một cái đồ vật. Gã sai vặt chỉ nhìn thoáng qua, liền không dám lại xem. Liều mạng gật đầu, mang theo khóc nức nở nói. Là hắn, là hắn. Hiện trường từ ra người lẫn nhau dựa khẩn, sợ tới mức không dám ra tiếng. Còn lại mấy cái đưa cơm tôi tớ sắc mặt trắng bệch, vai dựa vào vai, tế thành một đoàn, run cái không ngừng. Triệu Phúc Sinh nâng lên tay phải, sắp sửa cơm quỷ lực lượng kích hoạt, quỷ vật hàn khí nháy mắt bao phủ nàng toàn thân. Nàng cánh tay phải tự đầu vai bắt đầu mất đi độ ấm, màu da trở nên trắng bệch cứng đờ. Lúc này Triệu Phúc Sinh ngón tay cứng rắn không thua gì đao kiếm. Nàng nhấc tay một đánh người giấy khoang bụng, thùng thùng, vài tiếng trầm đục, tiếp theo xin cơm. Quỷ giết người bản năng bị kích phát, tay nàng chỉ đâm thủng người giấy bụng, da người giấy xé rách thanh âm vang lên. Tiếp theo nội bộ có cái gì, dầm, chảy ra, tức khắc chi gian. Kia vốn cổ phần tới nếu ẩn tựa vô siêu thủy vị nháy mắt trở nên nùng liệt gai mũi. Thà còn có chút huân cay đôi mắt. Hủ bại lâu ngày đồ ăn theo người giấy phá vỡ khoang bụng phun tung. Tóe ra tới, chảy rơi xuống đầy đất đều là, bị phá đi thuật pháp người giấy ở đồ ăn chảy trào ra kia một khắc. Quỷ dị lực lượng tan hết, nguyên bản cùng chân nhân thân cao bằng nhau người giấy bắt đầu cấp tốc co. Lại, thả kia làn da bỏ đi màu sắc, linh khí, trở nên khô ám, hôi trầm. cuộn tròn chi gian lây dính tới rồi đèn trụ sau ánh lửa. Oanh, một tiếng bị bậc lửa. Ước ngay lập tức lúc sau bị đốt thành tro tẫn. Hết chương.